Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143, theo mái hiên chảy xuống nước mưa hình thành một đạo thủy mạnh. Bách Hàn khom lưng mồm to nôn mửa, bắt đầu là cơm trưa, tiện đà liền bữa sáng cùng dịch dạ dày mật đều nhổ ra. Nước mũi nước mắt cùng nhau lưu. Dựa vào tường một ngụm uống rượu Lương Vũ Sinh đem vỏ rượu ném tới bên cạnh. Dùng tay chống mà đứng lên, hơi hơi loạng choạng đi tới vụng về mà chụp đánh nàng phía sau lưng. Vì thế Bách Hàn đem cằm dựa vào ở hắn đầu vai. Thật ấm áp, ngươi ăn cơm không có. Không đợi trả lời Lương Vũ Sinh liền xách ra một bao điểm tâm đưa cho nàng. Nhìn xem đồng hồ lẩm bẩm tự nói. Đều cái này điểm mà đi, vì thế Bách Hàn phát giác bạn trai chủ nghệ thực không tồi, nàng cho. Rằng hắn nhất am hiểu chiên bữa sáng trứng tráng bao. Ngày thường liên hoan vẫn là Hồng Hạo cùng Lê Chí Cường xuống bếp nhiều nhất. Ở dưới mái hiên dâng lên lò lửa đốt thượng mãn nồi thủy. Lương Vũ Sinh từ mang về tới đồ vật chung lấy ra hai chỉ giấy dầu bao vây thiêu gà băm thành tiểu. Khối một cổ não hướng trong nồi phóng. Lại từ trong phòng lấy ra hộp trứng gà từng bước hướng trong nồi khái. Đầu óc phượng trầm Bách Hàn cảm thấy cái này chính mình cũng đúng. Qua đi đem trứng gà ở nồi biên khái một chút lại đánh đi vào. Đằng ra tay Lương Vũ Sinh lại xách ra mấy cái rau xanh cùng mì sợi. Một nồi to nóng hôi hổi mì nước bị đoan đến bàn ăn ở giữa. Còn có hai bao điểm tâm, đáng tiếc không người cổ động. Thẩm Bách Phúc bên cạnh ném hai cái vò rượu không, hãy còn ôm một vò không ngừng hướng trong bụng rót. Triệu Hàm Đan là một loại khác uống pháp, phát trong chốc lát ngốc liền uống mấy khẩu, không bao lâu liền thần sắc dại ra, duy nhất uống đến thiếu chút chính là Tào Chanh, không biết hắn tưởng chút cái gì, trừng mắt vách tường phẳng phất có thể trực tiếp nhìn đến sân dường như. Phủng một bát to mì nước Bách Hàn cũng không có ăn uống. Bất quá dạ dày chịu đau lại không nghĩ làm bạn trai bạch bạch vất vả. Vẫn là miễn cưỡng uống lên mấy khẩu canh, rạng sáng 4 đánh thức tới thời điểm Bách Hàn phát giác chính mình ngủ ở trên sofa. Lương Vũ Sinh hoa ở bên mặt một khác trương sofa. Hắn thân thể quá dài thế cho nên cánh tay cùng chân đều duỗi trên mặt đất. Triệu Hàm Đan tạm chấp nhận nằm ở ven tường, còn đắp kiện xiêm y. Thẩm Bách Phúc tác hình chữ X hoành ở trên ghế nằm. Không cần tới gần liền mùi rượu huân thiên. Tào Chanh đâu? Bách Hàn nhìn đông nhìn tây. Phát hiện hắn như cũ nghỉ ở khởi điểm vị trí. Không ngừng đánh khò khè. Rõ ràng tháng 7, rơi xuống vũ ban đêm còn rất lãnh. Từ WC trở lại dưới mái hiên Bách Hàn đem ô che thả lại ngoài cửa. Tùy tay sờ sờ theo bên người đại chó đen. Trừ bỏ trăm phúc Phật Châu, mặt khác 4 cái bảo hộ thần đều im ắng dừng lại ở sân. Bách Hàn không biết chúng nó chi gian hay không có thể giao lưu. Bất quá đại chó đen rõ ràng càng thích tiểu xương cốt người sau thường xuyên ném ra chính mình. Đuôi cốt hoặc là đầu làm nó ngậm trở về. Nó cùng Liễu Sinh 11 lang cũng là lão người quen. Cùng mới tới Dương Cửu lang rõ ràng mới lạ rất nhiều. Thực xin lỗi, mưa nhỏ tí tách, không trung âm trầm không ánh sáng, chỉ có dưới mái hiên đèn lồng vẫn như cũ cho Mani ta vốn dĩ muốn mang ngươi trở lại quê quán. Của ta, đi Tây Hồ xem lôi phong tháp cùng tam tuyển ánh nguyệt. Đến Bắc Kinh xem cố cung cùng trường thành, ta lúc ấy là như vậy đáp ứng ngươi. Chính là, ta không biết ta có thể làm được hay không, ta cho rằng ta có thể sống sót. Ta so đại đa số nhân thân tay đều hảo, Medusa tặng cho ta tiểu thanh tiểu lam, ta phải đến phách ra tác tư nước suối cùng lông chim còn có đoàn kiếm. Ta có trăm phúc đương đồng đội còn có Lương Vũ Sinh, liên tục mấy chàng nhiệm vụ đều thuận lợi tôn. Tại thả thu hoạch xa xỉ, Bách Hàn một lần cho rằng chính mình là cái người may mắn. Tựa như bị trăm phúc trước kia nói qua, vai chính quang hoàn, bao phủ. Nhưng gần một hồi nhiệm vụ, thân mật khăng khít hai đội liền chỉ còn lại có một nửa. Sớm chiều ở Trung Hồng Hạo vô thanh vô tức biến mất tuyệt vọng hít thở không thông cảm tựa như. Mênh mang bóng đêm vô khổng bất nhập. Kết cục nhiệm vụ là cái gì? Giết người vẫn là đấu quỷ. Lặn xuống nước vẫn là phàn sơn. Ta có thể hay không khiêng qua đi? Lương Vũ Sinh chăm phúc bọn họ có thể hay không sống sót? Ta có điểm hối hận. Có lẽ ngươi hẳn là lưu tại tiểu điền thiết trợ tiên sinh bên người. Bách Hàn mở ra hai tay ôm chạm. Đến không đến đại chó đen. Nếu ta đã chết, ngươi khả năng hồi không đến ngươi nguyên lai thế giới kia. Bất quá ta tưởng, chúng ta hẳn là có thể ở bên nhau, tiểu sơn giống nhau không thể lay động đại chó đen yên lặng. Ngồi xổm Bách Hàn bên người, nhẹ nhàng liếm tay nàng, giống cái tiểu hài tử tiểu xương cốt ngây ngốc vây quanh các nàng đảo quanh. Tiểu Bách, ta thực xin lỗi cũng rất khổ sở. Thượng đế phù hộ Hạo ca, ngày hôm sau đuổi tới Bách Hàn trong nhà Sở Nghiên cho nàng một cái đại ôm, nhớ tới Hồng Hạo cũng là ảm đạm thần thương, tương đối thổn thức thật lâu sau, đã khóc không được Bách Hàn dùng khăn lông ướt đắp con mắt. Đem trận này đơn người nhiệm vụ trải qua kỹ càng tỉ mỉ giảng cho nàng nghe. Giống dĩ vãng giống nhau, Sở Nghiên hút hút cái mũi tận lực bình tĩnh lại. Đại tàn sát, đây là thường nói đại tàn sát, xin lỗi tiểu Bách, Bách Hàn cười khổ tỏ vẻ không quan hệ. Chỉ nghe nàng lại nói, chỉ cần gặp được loại này nhiệm vụ, không có bảo hộ thần hành khách rất khó sống sót, bùa hộ mệnh cũng vô dụng. Bách Hàn nhớ tới Di Trần Đại Sư tặng cho chính mình cùng Hồng Hạo xanh. Sẫm hoa sen lần tràng hạt, Sở Nghiên mê hoặc mà lật xem Bách Hàn notebook. Chỉ có chính mình thùng xe tới nhiệm vụ thế giới. Cùng ta nghe nói qua đại tàn sát nhiệm vụ hoàn toàn bất đồng. Ta nhớ kỹ không ít, đại đa số là 5 tên đội viên bị phái hướng bất đồng địa điểm. Hoặc là yêu cầu tiêu diệt bất đồng quỷ hồn. Chẳng lẽ các ngươi lần này có 24 tòa bất dạ thành? Chúng ta còn không có mở họp, ai cũng vô tâm tình, Bách Hàn cúi đầu nói. Hôm nay buổi tối lại tụ. Hỏi rõ ràng ta lại nói cho ngươi, Sở Nghiên gật gật đầu. Cảm khái thế nàng cổ vũ, tiểu Bách, đổi cái góc độ tưởng, ngươi cùng Phúc ca là thực may mắn người. Tuyệt đại đa số hành khách đều sẽ trải qua bút tiên tứ giác trò chơi loại này khế ước nhiệm vụ. Còn có chính là đại tàn sát các ngươi mới thứ 9 chàng nhiệm vụ liền thông qua khó khăn lớn. Nhất trạm kiểm soát, tổng so tới rồi nhất đảng tòa lại trải qua loại này nhiệm vụ cường đến nhiều. Nói cách khác, lần này ngươi đi Độc Long đảo có 4 cái giúp đỡ. Tuy rằng có một người lòng mang ý xấu khá vậy giúp chiếu cố rất lớn. Nếu ngươi nhất đảng tòa lại đi bóc hoàng bảng, rất có thể cũng chỉ có một cái giúp đỡ, nói như vậy nói con hẳn là may mắn sao? Bách Hàn lấy ra 2 cái đom đóm túi thơm cùng 1 cái tơ nhện túi ra đưa tới đối diện. Cái này bám vào đom đóm tinh phách, tới rồi buổi tối phi thường sáng ngời, dưới nước cũng có thể dùng, so đèn pin cùng cây đuốc mạnh hơn nhiều. Cái này là ngàn năm nhện mặt người túi ra, muốn dài hơn có bao nhiêu trường, phi thường rắn chắc, đáng tiếc ta mang về tới không nhiều lắm money, Sở Nghiên hưng phấn mà đem thuần hắc tơ nhện túm. Ra một tiểu tiệt, lại rút ra chủy thủ thử, căn bản cắt không ngừng, quá cảm tạ, cái này thực phương tiện, ta muốn tùy thân mang theo nó, bạn tốt vui sướng gương mặt tươi cười chậm rãi xua tan bao phủ Bách. Hàn khói mù, lại đem cũng không đêm thành mang về đống lớn lễ vật đẩy qua đi. Nhà, bất dạ thành cái gì đều có, thật nhiều đều là ta chưa từng gặp qua, tưởng đều nghĩ không ra. Lá con như thế nào không có tới. Vốn dĩ muốn tới, Sở Nghiên thuận miệng đáp lời. Cắt cao nhìn chằm chằm trước mặt tinh mỹ tranh cuộn. Họa chung một vị khoác nghê thường vũ y thiên nữ bỗng nhiên nâng lên đựng đầy kỳ hoa dị thảo lãng. Hoa, bỗng nhiên ôm tì bà khinh ca mạn vũ. Nếu ngươi không có gặp được cái gì thuộc sơn phái kiếm tiên. Ta nhất định cho rằng trận này nhiệm vụ là Harry Potter ma pháp thế giới, là con sợ gặp được. Phúc ca, cũng không dám tới, nàng thật cẩn thận đem tranh cuộn cuốn lên. Dùng loại, ngươi hiểu được ánh mắt nhìn Bách Hàn. Lần này chúng ta gặp được Thái Lan quỷ mạn đồng, lại có hàng đầu sư, thiếu chút nữa liền không về được. Hải Vĩnh thao đối lá con nói, Nếu hắn đã chết, làm lá con cùng Phúc Ca tổ đội. Lá con khóc thật sự lợi hại, nhìn Sở Nghiên mang đến một đại xe đẩy trái dừa quả xoài cung tràn. Ngập Thái Lan phong tình lễ vật, Bách Hàn thật dài thở dài. Sau một lúc lâu lại nhớ tới. Đúng rồi, ta già không biết ăn cái gì lại ngủ rồi. La Chí Minh, chính là cái kia Thục Sơn trưởng môn đệ tử nói khả năng ăn độc long thảo. Cũng có khả năng là cái gì yêu quái, còn có loại sự tình này. Sở Nghiên kinh ngạc mà lôi kéo nàng đến đình viện. Quả nhiên hai chỉ con rắn nhỏ chính bản ở thuộc về chúng nó hoa viên ngủ say. Liền mấy khỏa hoa tươi cánh hoa đều không rảnh lo ăn. Ta có loại dự cảm, chúng nó sẽ càng ngày càng lợi hại, so sánh dưới Lôi Tuyết Đối hai điều con rắn nhỏ liền sợ hãi. Nhiều, mỗi lần tới tìm Bách Hàn đều phải trước thấy rõ chúng nó ở nơi nào. Đại tàn sát a, nàng nhìn đôi mắt sưng thành quả đào Bách Hàn vành mắt lập tức đỏ. Hạo ca, Hồng Hạo gặp được cái gì nhiệm vụ? Có hay không một đường hy vọng? Hay không phấn đấu đến cuối cùng một khắc? Bách Hàn căn bản không dám nghĩ nhiều. Che lại đôi mắt đem túi thơm túi ra đưa cho đối phương. Không được tiểu lôi, đừng nói nữa. Ta, đây là cho ngươi. Còn có, ngày xưa thu được Bách Hàn mang về lễ vật. Lôi Tuyết luôn là vui vui vẻ vẻ lập tức mặc cho nàng cùng bạn trai xem. Tỉ như hoa châm hoa tai linh tinh, lần này lại dùng liền nhau tuyết lộ. Thúy Huân cùng Chu Đỉnh Hạc Linh Vũ dệt thành vũ y cũng chưa hứng thú. Nàng dùng sức ôm Bách Hàn. Đừng khóc, tiểu Bách, có đôi khi ngẫm lại. Chết cũng không phải cái gì chuyện xấu. Là có thể hoàn toàn giải thoát rồi, bạn tốt mảnh khảnh thân thể không ngừng run rẩy như gió sa sút. Diệp, thế cho nên Bách Hàn không thể không trái lại an ủi nàng. Ta, chúng ta đều thứ 12 chàng nhiệm vụ. Kết cục chính là nhất đẳng tòa. Vì cái gì gia vụ hắn luôn là, vì cái gì không có quỷ hồn nhìn chúng hắn. Trừ bỏ ông trời, vấn đề này ai cũng trả lời không được. Trên thực tế Vương Gia Vũ có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích. Có lẽ kết cục liền gặp Bách Hàn an ủi bi thương khóc thút thít bạn tốt. Ngươi xem ta không phải cũng là sao? Lần thứ 3 mới thành công. Thật sự tiểu lôi, ngươi phải có hy vọng. Bằng không Vương Gia Vũ sẽ càng khổ sở, bi thương khổ sở mê võng hỏng mất là người thường quyền lợi. Đối với bồng lai hành khách tới nói quả thực là hy vọng xa vời. Thời gian so vàng còn chân quý, trở lại bồng lai ngày hôm sau, sống sót 5 người lại lần nữa tụ ở Lương Vũ Sinh trong nhà. Uống lên quá nhiều rượu sôi nổi thượng thổ hạ tả duyên cớ. Lương Vũ Sinh vẫn như cũ xuống bếp làm nhiệt canh, cứ việc 7 tháng có điểm nhiệt vẫn là thực được hoan nghênh. Bách Hàn cũng xem náo nhiệt cho mỗi người đều chiên trứng tráng bao. Bàn ăn bãi mãn cũng không đêm thành mang về tới ăn chín điểm tâm. Còn có tơ vàng mắt kính, đoạn thuốc, tiểu thước ban chờ quen biết đội ngũ đưa tới mỹ vị món ngon. Đại gia mới vừa cầm lấy chiếc đũa Lương Vũ Sinh liền đem vỏ rượu đều xách đến ven tường. Hôm nay không uống rượu quang ăn cơm mà ni Thẩm Bách Phúc tựa hồ tưởng phản đối. Bất quá xem Triệu Hàm Đan Tào Tranh cũng chưa nói chuyện liền cũng trầm mặc không nói. Muộn tới liên hoan tương đương quạnh quẽ, Bách Hàn liền nước chanh ăn mấy khối cũng không đêm thành mang về điểm tâm cũng liền no rồi. Các nam sinh cũng buồn đầu lấp đầy bụng, đơn giản dọn dẹp một chút, mấy người ngồi vây quanh cùng nhau. Lương Vũ Sinh nhìn xem đại gia, thế nào, ai trước tới, Thẩm Bách Phúc điểm thượng điếu thuốc mơ hồ không rõ lẩm bẩm, này có cái gì khách khí. Người trước đi, Lương Vũ Sinh cũng từ hộp thuốc lấy ra một cây điểm thượng. Vừa xuống xe liền phát hiện chỉ có ta một cái. Đợi chờ không có biện pháp, đành phải bôn bất dạ thành. Đến thời điểm cửa thành đóng, liền ở ngoài thành tìm cây qua một đêm monster ban đêm gặp được mấy chị âm hồn. Không có gì khó khăn, hắn không gặp được người khác. Cũng không tìm được ngoài thành kia tòa sơn thần miếu. Quả nhiên cùng ta không giống nhau, Bách Hàn nghĩ, Tào Tranh như là muốn nói cái gì, lại an tĩnh lại, ngày hôm sau đến trong thành bóc hoàng bảng, Lương Vũ Sinh uống khẩu nước sâu đơ. đến Hắc Giang quốc chùa Hàn Sơn chu diệt Thuyết Mị, tưởng tượng là một viên thảnh thơi đan cùng thông hành Bất Dạ Thành. Thanh Khâu Thành cùng Tiêu Tương Thành, có hai vị linh thiếu cung cùng con Diệt Cung đệ tử cũng tới bóc hoàng bảng. Chưa hôm đó liền cùng ta cùng nhau nhích người. Hắc Giang quốc khoảng cách Bất Dạ Thành cách một tòa biển đen. Chúng ta là cưỡi mộc diều bay qua đi. Cùng ngày ban đêm mới đến, hắn mới thông hành ba tòa thành trì. Nói vậy so với ta Độc Long Sơn đơn giản. Quả nhiên Lương Vũ Sinh giảng thuật trải qua nghe tới tương đương thuận lợi. Ngày thứ năm ban đêm chúng ta hợp lực giết Tuyết Mị. Đường cũ phản hồi Bất Dạ Thành, nhiệm vụ liền tính thu phục, dư lại mấy ngày ta ở Bất Dạ Thành tìm hiểu, Tu Tiên Tông phái lấy tứ đại môn phái cầm đầu. Bất quá lần này vừa lúc gặp bọn họ môn phái so đấu. Bất Dạ Thành treo giải thưởng đồ vật cũng không đủ quý trọng. Liền không đệ tử chủ động lại đây, thảnh thơi đan ta vô dụng. Cùng người khác thay đổi đồ vật lần này thu hoạch không tồi. Đơn độc hành động thời điểm lạc đường tới rồi Phật Tháp, hắn đối Bách Hàn cười cười. Thật cẩn thận từ trong lòng ngực móc ra thật mạnh bao vây hộp gỗ. Mở ra tới trước mắt kim quang không thể nhìn thẳng, nhìn kỹ lại là bổn kinh kim cương. Ra bùa hộ mệnh, mấy người kinh hỉ mà súng lại qua đi. Đó là bổn hơi mỏng sách cũ. Trang sách phát hoàng, bìa mặt ba cái cổ truyện chữ to, nhìn sau Vương Gia Vũ cái kia ngự thủ cùng Sở Nghiên Giá chữ thập càng cường, có bùa hộ mệnh cơ hồ. Tương đương với nhiều cái mạng, may mắn xanh sẫm lần chàng hạt mới quá quan Bách Hàn nhớ tới Lôi Thuyết kia chàng rượu nuốt đồng tử. Nhiệm vụ, quả nhiên có đại yêu quái cùng thần thú thế giới mới có hy vọng. Hiện tại mọi người đều có tùy thân mang theo camera thói quen. Lương Vũ Sinh tiếp tục giảng thuật thời điểm Bách Hàn tiếp nhận hắn tấm các camera đùa nghịch. Bỗng nhiên đằng mà đứng lên, 12.352 năm, như thế nào sẽ, đón mọi người kinh ngạc ánh mắt nàng mở ra notebook, ta là 13.052 năm ni thẩm Bách Phúc nhìn xem ký lục. Ta là 10.952 năm ni Tào Tranh cùng Triệu Hàm Đan lại phân biệt là 14.452 năm cùng 17.252. Năm ni Bách Hàn nhớ tới La Chí Minh nói, bảy đại thành trì thay phiên công việc, mộc diều về thay phiên công việc thành thị bảo quản đều không phải là một thành tư hữu. Lương Vũ Sinh cũng là cưỡi mộc diều đi chùa Hàn Sơn, cho nên chúng ta cùng nhau đăng xe. Lại bị đoàn tàu phân biệt đưa về cách xa nhau 700 năm. Vừa vặn thay phiên công việc Bất Dạ Thành. Chương 113 Bồng Lai 17 2017 năm 7 Nguyệt 2 ngày. Hết chương.